Kiều nữ độc phi, chương 58, Việt Vương đã đến. Góc truyện audio.com. Người đây là chuyên môn cho bốn người chúng ta chuẩn bị đi. Trần phu nhân nhìn Giải Ngữ Hoa, thần sắc cực kỳ ôn nhu, mặt khác mấy người còn lại cũng là yêu thích không buông tay. Cho nhau giúp đỡ đem châu hoa mang hảo, nhìn gương tinh tế đánh giá, càng xem càng vừa lòng, đối với Mộc Vân Giao lại là một phen khen ngợi. Nói trong chốc lát, bất chi bất giác thời gian liền tới rồi. Kim phu nhân mở miệng nói. Vân Giao cần phải thay y phục. Chúng ta nên qua trước. Y phục không cần đổi. Chính là ta xem bên ngoài ánh mặt trời vẫn như cũ thực oi bức. Không bằng các phu nhân liền mang theo cây quạt đi. Mộc Vân Giao nói xong. Không biết theo địa phương nào xuất ra bốn chuôi quạt tròn. Từng cái màu xanh biếc. Trong suốt trong sáng ngọc cũng không phải ngọc, nắm trong tay lại cảm giác mát từng trận, mà mặt quạt thượng dùng là đều là tranh mỹ nhân trong Nghê Vân mỹ nhân tập. Mộc Vân Giao cười đến có chút ngại ngùng, thì thật đây đều là một ít tâm tư riêng của ta. Muốn mượn vài vị phu nhân thanh danh, giúp ta tuyên truyền một chút Nghê Vân phường, vài vị phu nhân xem bộ dáng của nàng, không khỏi cười ra tiếng. Tiểu nha đầu này mặc dù có vài phần tâm tư riêng, nhưng cũng không mất bản tính, làm cho người ta không tự chủ được liền nghĩ muốn giúp đỡ một phen. Nói sau các nàng cũng thực tại thích này mấy chuôi cây quạt. Dù sao cây quạt mặt trên vẽ mỹ nhân chính là bản thân các nàng. Vọng Phong lâu cũng là ba tầng, bất quá diện tích lớn rất nhiều. Phần phủ phu nhân yến hội liền thiết lập tại Vọng Phong lâu lầu ba. Vì không quá bất công, Vọng Phong lâu hai tầng còn lại, như cũ cho phép tiếp nhận khách nhân, chính là này khách nhân thân phận cần phá lệ cẩn thận sàng lọc một phen. Mộc Vân Giao theo Kim phu nhân đám người lên lầu, lúc này đây chỗ ngồi của nàng vẫn như cũ ở cuối bàn. Chính là người chú ý nàng nhiều hơn không ít, Mộc Vân Giao khách khí ứng đối, không nịnh nọt. Không khiêm tốn, bộ dáng làm cho không ít người xem trọng liếc mắt một cái. Lúc này, một con thuyền nhanh chóng cập ở cánh lăng thành bến tàu. Nam tử cao lớn mang theo một thân hàn ý từ trên thuyền cất bước mà ra. Con ngươi hẹp dài quét một vòng, cánh lăng thành, đúng là người đi nửa tháng thủy lộ. Việt Vương, thị vệ Vu Hằng đi theo phía sau. Chủ tử, nghe Phong lâu có cầu chức nữ được khéo tay thêu thủa lễ yến hội. Ngài cần phải đi xem, đi Nghê Vân phường, tuân lệnh Thải Nguyệt các trưởng quầy bằng vào thân phận tiến nhập Vọng Phong lâu lầu 2. Lúc này trong lòng hắn hết sức kích động, dĩ vãng có Xuân Tú phường, này đó các phu nhân phải tham dự yến hội, trừ bỏ Thải Nguyệt các còn có thể từ nơi đó mua y phục. Nhưng này lần Xuân Tú phường ngã. Nghê Vân phường cũng không có mở cửa, các nàng tự nhiên đều đến đây Thải Nguyệt các, lúc này đây hắn chính là tiêu phí đại tâm tư, mười mấy tú nương liền đêm làm không nghỉ, làm được thất kiện y phục rực rỡ đến hắn nhìn đều cảm thấy được thích vạn phần. Cái Mộc Vân Giao kia, lúc trước tìm nàng hợp tác, nàng cho mình nan kham, hiện giờ mặc dù là nàng cầu tới cửa đến, hắn cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Nhất định phải làm cho nàng nhìn xem, đắc tội mình rốt cuộc sẽ có cái dạng kết cục gì. Ngày mùa hè, sắc trời tối trễ hơn, phần phủ phu nhân đến, trời còn khá sáng, trên người nàng mặc bộ y phục màu mật, làn váy cảnh hồ sen phản chiếu ánh trăng, cùng Vọng Phong lâu cảnh sắc quanh thân hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cũng có vẻ phá lệ hợp với tình hình. Lần này yến hội vì lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa lễ mà tổ chức. Cũng không tính chính thức, tiến đến tham gia yến hội các chư vị phu nhân cũng cực kỳ thả lỏng. Phần phủ phu nhân vừa vào tràng, liền đưa tới từng trận ân cần thăm hỏi, nàng nhất nhất cười đáp ứng xong, nhìn đến Kim phu nhân trong mắt không khỏi dẫn theo tán thưởng. Đã nhiều ngày, cánh lăng bên trong thành truyền ồn ào huyên náo. Ta chính là đều nghe nói, ngươi đi lên Nghê Vân mỹ nhân bảng đầu bảng, ngày khác tất nhiên phải tổ chức cái yến hội, hảo hảo ăn mừng một phen, làm cho phu nhân chê cười, bất quá là chút trên phố lời đồn, không coi là gì, Kim phu nhân tiến lên hành lễ, cử động như gió nhẹ phất qua, nhất là mảnh khảnh lưng áo, làm cho nhất đám phu nhân, các tiểu thư trong lòng sinh đố kỵ. Trước kia ta cũng tưởng chỉ là lời đồn thôi, nhưng hôm nay nhìn đến dáng người ngươi này, bộ dáng liền biết này mỹ nhân bảng tất nhiên là danh xứng kỳ thực. Phu nhân nói như vậy thật đúng là chiết sát ta, người xem Triệu phu nhân, Trần phu nhân cùng Ngô phu nhân, đây mới thực sự là thiên hương quốc sắc, ta chỉ là theo kiếm cái tiện nghi thôi. Triệu phu nhân ba người trong ngày thường cùng tuần phủ phu nhân quan hệ cũng không tính thân cận. Hiện giờ gặp Kim phu nhân cố ý dẫn tiến, vội vàng tiến lên hành lễ, lúc này các nàng bốn người đứng chung một chỗ, trên người y phục phong cách khác nhau, phù hợp sở trường, mỹ tới cực điểm, đem không ít các tiểu thư tiến đến tham gia yến hội. Đem nổi bật đều đoạt đi, trong lúc nhất thời làm cho mọi người không ngừng hâm mộ. Các nàng cũng là đi Nghê Vân Phường hỏi qua. Chính là, Nghê Vân Phường tổng cộng đẩy ra 9 kiện y phục, trừ lần đó ra, còn lại đều ở đẩy nhanh tốc độ. Đang nói chuyện, chợt nghe cử truyền đến một trận tiếng kinh hô. Đám người Kim phu nhân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy 7 vị mỹ nhân chậm rãi bước đến. Các nàng trên người mặc y phục đại khái lấy đỏ cam vàng lục lam tràm tím làm chủ đạo. Phối hợp các loại bất đồng hoa văn, kiểu dáng, liếc mắt một cái nhìn lại. Giống như thất vị tiên tử từ trời giáng xuống, nhất là mấy người mang đồ trang sức, thúy ngọc xếp hào quang chói mắt, làm cho người ta không kịp nhìn. Kim phu nhân trong mắt hiện lên nụ cười thản nhiên, nghĩ đến 7 người này trên người mặc y phục đều xuất từ Thải Nguyệt Các. Đầu tiên mắt nhìn thật sự là không tồi, gặp 7 người kia tiến lên hướng tuần phủ phu nhân thỉnh an. Nàng cùng Triệu phu nhân đám người liền về tới chỗ ngồi. Mộc Vân Giao xem 7 người y phục thêu, trong lòng nhịn không được thở dài. Nàng đoán không sai, Cẩm Thu cùng Cẩm Cúc quả nhiên là đem nàng giáo tú pháp bán đi ra ngoài. Trong lòng cấp 2 người định tội, nàng liền đem việc này đặt ở một bên, ngược lại có hứng thú đánh giá Thải Nguyệt Các kia tác. Thải Nguyệt Các nội tình thâm hậu, nhìn xem vật liệu may mặc trang sức. Mỗi một kiện y phục tổn thất đều phải ở khoảng 1.500 lượng. Mà nghe nói Thải Nguyệt Các trưởng quầy vì cùng Nghê Vân Phường cạnh tranh. Này đó y phục đều là lấy 800 lượng giá cả bán đi. Biết sớm xa hoa như vậy, nàng cũng phải đi mua 2 bộ. Này nói đều là ngày thường giao hảo các tiểu thư. Tuổi đều ở 14-15 tuổi. Mặc dù y phục khoản tiền cùng cách thức thêu không tì vết nào. Nhưng các nàng tuổi trẻ mạo mỹ, đủ để cho người xem nhẹ này đó chi tiết. Tuần phủ phu nhân nhìn thoáng qua Kim phu nhân, thấy nàng thần sắc như thường, không khỏi cũng cười cười. Đều nói, 7 người các ngươi 7 người là con cái nhà ai? Ta phải nhìn xem nhà ai có bản lãnh như vậy, đem 7 cô nương mỹ lệ như vậy giấu nghiêm thật. Trận này yến hội thân phận của nàng cao nhất, tuổi cũng đặt ở nơi đó. Nói như thế, thật không có gì thất lễ. 7 người vội vàng lần lượt tiến lên đều tự nói danh hào phụ thân. Tuần phủ phu nhân nhất gật đầu, đem mấy người lại khen một lần. Trông chừng trên lầu tiếng sáo trúc vang lên, yến hội chính thức bắt đầu. Cách đó không xa ở cửa Nghê Vân Phường cửa, lại nghênh đón một cái sát tinh. Việt Vương ngẩng đầu, nhìn bảng hiệu viết 3 chữ, mi tâm không khỏi gắt gao nhăn lại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng, sẽ có người đem chữ viết của hắn bắt chước giống như đúc như vậy. Ngay cả khí thế thần vận đều bắt chước 89 phần. Vu Hằng, đi mở cửa, Vu Hằng thoáng ngây người. Chủ tử, Nghê Vân Phường xem như tư trạch, ngài như vậy xông vào. Nếu như bị nhân đã biết, có thể có tổn hại ngài thanh danh. Mở, Việt Vương một cái mắt lạnh đảo qua đi. Ăn hại đã trở lại rồi đây. Cách ngày một chương nhé. Thân, cách chương.